làm gì mang mất rồi. Nếu anh vẫn nghĩ là kể từ khi chia tay em vẫn nhớ đến anh thì anh đã hiểu